xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2010, mất đi ánh sáng nữ hài, 66. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H Trần mẹ nhìn xem Lâm Đồng cùng Lâm Nhàn. Nụ cười liền không có ngừng qua, càng làm cho nàng thụ sủng nhược kinh là, Lâm Đồng thế mà còn cho nàng mang tiểu lễ vật, nói là rất thích nàng làm quà vặt, cố ý mang cái lễ vật, thay mọi người cảm tạ nàng. Cái này có thể đem Trần mẹ cho vui hỏng, tiểu quả tiểu thư cùng cái này tuổi trẻ nam nữ cùng nhau chơi đùa. Nhất định sẽ không lỗ, cái tin tức tốt này, nàng một hồi trở về, nhất định phải cùng tiên sinh phu nhân báo cáo một chút. Tiểu quả, ngày mai ta cùng Nhàn ca lại đến tiếp ngươi, chúng ta câu lạc bộ, liền ta cùng Nhàn ca rảnh rỗi nhất mặt khác các ca ca. Thứ hai đến thứ sáu, vẫn có chút chương trình học Lâm Đồng vừa cười vừa nói. Nhưng ngươi đừng có hiểu lầm, ta cùng Nhàn ca không làm việc đàng hoàng. Đó là bởi vì ta cùng Nhàn ca thông minh nhất, Nhàn ca phía trước ở trên núi, liền đã xây hẳn là có chương trình học, đã sớm tốt nghiệp mà ta đây, đọc sách rất sớm, cũng đã sớm tốt nghiệp còn lại các ca ca đệ đệ. Đầu óc không có chúng ta dễ dùng, vì lẽ đó là tương đối bận rộn Lâm Đồng lời nói. Để cho người buồn cười, đang cáo biệt phía trước, Lâm Nhàn đi đến đường quả trước mặt. Nếu không ta tồn một cái mã số tại ngươi trong điện thoại di động. Có cái gì đột phát sự tình, ngươi tìm không thấy những người khác hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho ta. Tiểu Đồng vừa rồi cũng nói, ta so sánh Nhàn, trừ huấn luyện trò chơi, rất trống không, được rồi. Đường quả đưa điện thoại di động giải tỏa về sau, đưa cho Lâm Nhàn cầm nàng điện thoại, tích chữ chính mình dãy số, thuận tiện gọi tới. Khóe môi cong một chút, đưa điện thoại di động một lần nữa phóng tới đường quả trong tay. Không cần sợ phiền phức ta, ta là độc thân, Lâm Nhàn nhỏ giọng nói. Hiện nay không có yêu đương dự định, có thể tùy thời tìm ta hỗ trợ. Nói xong, hắn cất chính mình điện thoại, liền vội vàng xoay người, bước chân nhanh chóng đi. Lâm Đồng đứng ở một bên, nháy một chút con mắt, nhìn qua nhà nàng đường ca đỉnh lấy cái đầu chọc. Nhanh chóng tiến vào trong xe, có chút không biết nên hình dung như thế nào, nàng cùng đường quả nói một tiếng, cũng nhanh chóng chui lên xe, Nhàn ca đây là có điểm gì là lạ a, câu kia hắn là độc thân làm sao nghe. Làm sao quái dị, đường quả cầm điện thoại vào nhà, cùng hệ thống nói, hắn cùng ta nói, hắn là độc thân, chết cười, trực tiếp như vậy sao, hắn nói không sai a. Hắn là độc thân, hiện tại túc chủ đại đại, cũng là độc thân, phát triển chút gì đó, rất bình thường nha, quả nhiên là tên kia nhất quán phong cách, một khi túc chủ đại đại khôi phục độc thân, liền không kịp chờ đợi muốn đem chính hắn đặt ở túc chủ đại đại bên người vị trí kia. Vậy lần sau để hắn tới giúp ta đổi đèn điện đi. Biệt thự đã thật lâu không có ở, đèn điện không có dùng như thế nào. Rất dễ dàng hỏng hệ thống. Hắn giơ hai tay tán thành, còn có ba ngày, liền là Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên Bài Tú, câu lạc bộ bên kia, chiến đội trang web, đều đã đem chuyện này tuyên truyền đi ra. Còn cái hai người, làm rất xinh đẹp áp phích, phía trước đường quả cùng Giang Ngôn Đông sự tình, phần lớn người đều lãng quên. Đương nhiên nếu như lại phát sinh chút gì đó, bọn hắn sẽ rất nhanh nhớ lại. Trước lúc này, đường quả phụ mẫu. Cùng với Giang Ngôn Đông phụ mẫu, đã trở lại qua, tại đường quả một lòng muốn giải trừ hôn ước cường ngạnh thái độ xuống. Song phương hòa bình giải ước, đường quả khôi phục chân chính độc thân, đối với Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên Bài Tú, mọi người còn là rất chờ mong, dù sao qua nhiều năm như vậy, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nữ thành viên ra sân tranh tài, nhất là, câu lạc bộ còn thả ra. Bình thường bọn hắn phối hợp huấn luyện video ngắn, càng là kích thích mọi người nhiệt tình. Ở đây, Tiêu Liên còn tăng một đợt fan hâm mộ, lại bị chúng tinh phủng nguyệt. Mà đường quả nơi này, cũng phát hiện một sự kiện. Nhàn ca, ngươi để cho người chuyển thứ gì đến nhà ta đến. Dương Cầm, đường quả dừng một chút, ta hiện tại không có cách nào đạn. dù cho tay khôi phục hơn phân nửa, nhưng đã so ra kém nguyên lai. Hơn nữa con mắt cũng nhìn không thấy. Chính là cho ngươi tự ngu tự nhạc. Không có việc gì thời điểm, ngươi liền tùy tiện gõ, đập loạn gõ, cũng là không sai. Lâm Nhàn đem một bản thật dày sổ đặt ở đường quả trong tay. Đây là ta mời người làm theo yêu cầu. Ngươi xem một chút có thể hay không lấy ra nốt nhạc. Nếu có vấn đề gì, lại cùng ta nói, ta để người một lần nữa làm. Có thể, đường quả trả lời, cười tủm tỉm hỏi, Nhàn ca ngươi thật là nhàn. Thế mà chơi đùa những vật này. Bất quá ta rất ưa thích, ta đây không phải là sợ ngươi nhàm chán sao. Ta gặp ngươi thường xuyên nghe Dương Cầm, hẳn là ưa thích, vì lẽ đó muốn biện pháp này, cách chương.